Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Trong phòng hội nghị lại ngồi đầy người, vẫn là Chu Yên Khúc, Nhiêu Tống Thành Ân, Võ Lương Điền Mật 10 cái tiểu đội trưởng. Những người này thuận tiện còn hơn nữa từ Bách Giai Thị đều lại đây, hai đại đội nhân mã, hai cái đại đội trưởng. Bọn người Tề Khúc Nhiêu mới chậm chậm ngồi thẳng thân thể. Chu Yên thuận tay đem trong tay hai cái trong suốt pha lê ly đặt ở trên bàn. Bên cạnh có một cái tiểu hài tử tiểu bối thùng. Vừa thấy tiêu chí liền biết là ngày thường dùng để thu thập Tiềm Long Đàm Thủy đạo cụ. Hơn nữa thứ này là vừa mới nhất hào, làm cho đại gia mặt từ bên ngoài tiểu hài tử trong tay tùy ý lấy về tới một cái. Không có làm bộ, Chu Uyên đem tiểu bối thùng thủy ngã vào trong đó một cái pha lê ly. Mọi người không rõ nguyên do nhìn, sau đó lại tự mình động thủ lộng một ly tứ cấp thủy hệ dị năng thủy. Mà Khúc Nhiêu tắc lấy ra một khối móng tay lớn nhỏ màu xanh biếc hạt châu cấp mọi người nhìn thoáng qua. Linh thạch giống nhau sinh trưởng ở biến dị động thực vật thế lực trong phạm vi. Nếu cái nào biến dị động thực vật phát triển thế tốt đẹp lệnh người không thể tưởng tượng, giống nhau là có thể thuyết minh nó phụ cận có thứ này. Khúc Nhiêu đem cái kia màu xanh biếc tiểu hạt châu ném vào Chu Uyên làm ra tới kia chén nước. Mắt thường có thể thấy được, kia chén nước phiếm nhàn nhạt lục ý. Một phòng đều là dị năng giả, cũng tự nhiên đều cảm ứng được kia trong nháy mắt trong không khí tràn ngập nhàn nhạt năng lượng. Bất quá là Chu Uyên trở về làm cho cái kia linh thạch thủy. Ngay cả phía trước, kia ly Tiềm Long Đàm Thủy cũng là. Bởi vì chúng ta vẫn luôn có cung cấp đại gia cũng đủ linh thạch thủy, cho nên không như thế nào chú ý quá. Khúc Nhiêu duỗi tay nhẹ nhàng đem hai chén nước hướng về mọi người phương hướng đẩy đẩy, làm đối diện người có thể xem rõ ràng hơn. Nhưng là gần nhất trong thành có đồn đãi, nói là Tiềm Long Đàm Thủy có thể trợ giúp tu luyện, kích phát người tiềm năng biến thành dị năng giả, vốn dị cùng ta không có gì quan hệ. Nhưng là nghĩ lại, nói không chừng nhà chúng ta cũng có đột nhiên đầu óc không chuyển qua công tới, thật sự đi uống cái kia Tiềm Long Đàm Thủy dẫn tới đi. Tống Thành Ân động tác cực mau từ ngoại lai sách trở về hai chị lão thử, cũng không biết từ cái nào chỗ ngoặt tìm được lão thử, cư nhiên có một con mèo như vậy đại. Khúc Nhiêu cũng không có hứng thú quá nhiều giải thích, Tống Thành Ân cũng không có hứng thú hỏi nhiều, trực tiếp đem hai chén nước phân biệt bỏ vào hai cái lồng sắt, sau đó làm mọi người chính mắt chứng kiến tình thế phát triển. Động vật, nga không, phải nói hiện tại trong thế giới này sở hữu sinh vật đều đối năng lượng có bản năng hướng tới. Hai chị lão thử vây quanh ly nước dạo qua một vòng, sau đó ngửi ngửi ở nôn nóng lại dạo qua một vòng, lúc sau trực tiếp đem đầu nhét vào cái ly bắt đầu uống lên lên. Mọi người ngay từ đầu là nghi hoặc, sau đó là nghiêm túc, lại sau đó là nghiêm túc. Hai chị lão thử ở uống nước xong lúc sau, cư nhiên lập tức liền có mắt thường có thể thấy được thay đổi. Tiềm Long Đàm bên kia kia chỉ, toàn thân bao đều trở nên cứng rắn lên, toàn thân tản ra một loại cuồng bạo khí thế. Mà linh thạch thủy bên kia trở nên du quang thủy hoạt, cái đầu còn dài quá một chút. Quan trọng nhất chính là cặp kia đen thui đôi mắt chuyển lên càng thêm cơ linh. Liền ở dưới mấy người còn nghĩ, nói không chừng Tiềm Long Đàm bên kia thủy thật sự nhưng dùng thời điểm dị biến phát sinh. Chi chi, chi chi, chi, thê lương lão thử tiếng kêu làm một đám đại nam nhân từ kinh hách đã có gật đầu ra tê dại. kia chỉ tản ra cuồng bạo hơi thở. Lão thử cư nhiên không muốn sống, bắt đầu dùng sức va chạm lồng sắt. Chỉ khoảng nửa khắc đã đầu rơi máu chảy, lông tóc bóc ra. Mọi người còn đang suy nghĩ đây là phát cái gì điên thời điểm, chỉ thấy kia chỉ lão thử đột nhiên đứng thẳng lên, hai chỉ chân trước hung hăng cắm tiến nó bụng bên trong, dùng sức hướng hai bên kéo ra. Nhìn đến nơi này, tuy là một đám đại nam nhân đều cảm thấy có điểm sởn tóc gáy. Điền Mật càng là một tiếng thét chói tai, bổ nhào vào Võ Lương trong lòng ngực, đầu cũng không dám ngẩng lên đi lên. Cả người là huyết, lão thử không riêng dùng móng vuốt xé rách nó thân thể, ngay cả hàm răng đều liên tiếp dùng tới, dùng sức gặm cắn nó thân thể của mình. Thực mau, cái đuôi chặt đứt, thực mau, một chân cũng chặt đứt. Nhìn người thậm chí hoài nghi, nếu không phải với không tới cổ, kỳ thật này chỉ lão thử nhất tưởng gặm chính là nó cổ hoặc trái tim đi. Khúc Nhiêu ngón tay giật giật, cuối cùng vẫn là đánh mất muốn cấp này chỉ lão thử một cái thống khoái ý tưởng. Nếu không cho này nhóm người hoàn hoàn chỉnh chỉnh kiến thức đến thứ này nguy hại, chỉ sợ còn sẽ có người ôm có may mắn tâm lý. Thực mau, kia chỉ lão thử ở run rẩy chung ngã xuống đất không dậy nổi. Chính là mọi người lại rành mạch nhìn đến, lão thử thân thể còn ở hơi hơi run rẩy. Không, cẩn thận xem xét mới có thể phát hiện, kia kỳ thật là nào đó đồ vật vẫn luôn ở da thịt dưới chui tới chui lui. Thực mau, hai thước lớn lên một con lão thử cũng chỉ dư lại một mảnh làm da. Đừng nói nội tạng, liền điểm huyết nhục cũng chưa lưu lại. Kia trương lão chuột ra dưới lại còn có rất nhỏ động tĩnh. Mọi người trong ánh mắt đều mang lên hoảng sợ. Đáp án thực mau được đến công bố. Mấy cái ước chừng móng tay cái lớn nhỏ nhìn như giống tiểu ngư giống nhau đồ vật từ da chui ra tới. Sau đó ở cảm ứng một chút chung quanh tình huống lúc sau, cư nhiên hướng về đối diện cách đó không xa mấy cái thực lực nhược người chạy trốn qua đi. Oanh, một mảnh màu đỏ tím ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, đem kia mấy cái đồ vật toàn bộ tiêu thành cho tàn. Khả năng còn có người không đi qua Tiềm Long Đàm, nơi đó là hàng ngàn hàng vạn thực nhân ngư địa bàn, mà bọn họ đời đời con cháu liền dừng ở kia trong nước. Đừng nói cái gì thiêu khai lại uống linh tinh lời nói ngu xuẩn. Có thể nói cho các ngươi, trừ phi các ngươi có thể đem kia chén nước toàn bộ trưng phát rồi, bằng không là làm hắn không chết nhóm cây non. Khúc Nhiêu vừa lòng nhìn này nhóm người trong mắt nhàn nhạt kinh hách, sau đó là càng thêm ngưng trọng biểu tình. Đến nỗi vì cái gì có thể dùng cho thực vật, tất cả mọi người đều là người một nhà, ta cũng liền không dối gạt đại gia. Tin tưởng tất cả mọi người đều phát hiện, chúng ta doanh địa đông nam tây bắc bốn cái trong một gốc đều có một viên biến dị cây liễu. Các ngươi hẳn là còn đều phát hiện không được chúng nó cấp bậc cùng Chu Uyên giống nhau, tứ cấp cao giai, mà chúng nó lớn nhất tác dụng chính là đem hạ xuống bùn đất trung thực nhân ngư cây non toàn bộ hút rớt. Hảo, nên nói ta đều nói, kế tiếp thỉnh chư vị nghiêm khắc quản lý thủ hạ nhân viên. Ta thật không nghĩ nhìn thấy nhà chúng ta người cuối cùng biến thành cá thực. Khúc Nhiêu nói xong liền trực tiếp đứng dậy, duỗi cái lười eo liền chậm chậm đi ra ngoài. Chu Uyên tự nhiên đi theo phía sau, cùng nhau rời đi phòng họp. Mà kế tiếp trong phòng hội nghị tình cảnh liền không phải Khúc Nhiêu quan tâm sự tình. Chúng ta nhân thủ vẫn là không đủ à, làm sao vậy? Chu Uyên dùng áo khoác đem Khúc Nhiêu gắt gao khóa lại trong lòng ngực, một tay ôm Khúc Nhiêu bả vai song hành đi tới. Khúc Nhiêu ánh mắt nhìn về phía trong doanh địa, còn ở khí thế ngất trời huấn luyện cùng gieo trồng nhân viên, lại về phía sau nhìn mắt phòng họp. Tống Thành Ân cũng chưa thời gian rèn luyện, Chu Uyên cũng quay đầu lại nhìn mắt phòng họp phương hướng, mày cũng hơi hơi nhíu lại. Tống Thành Ân tuy rằng thích cùng Khúc Nhiêu tranh luận, nhưng là không thể nghi ngờ là mọi người bên trong hy sinh lớn nhất. Muốn nói thiên phú thứ này, chỉ sợ một đám người trừ bỏ Khúc Nhiêu Chu Uyên, thật đúng là không ai so Tống Thành Ân hảo. Liền tính là chữa khỏi hệ bạch trạch vũ đều không được. Chính là toàn bộ lãnh đạo tầng, có thể như vậy cẩn thận quản hậu cần cùng hết thảy sự vật người, cũng chỉ dư lại Tống Thành Ân một người. Võ Lương cùng Chu Uyên đó là hoàn toàn không hiểu được. Bạch Trạch Vũ cùng Khúc Nhiêu đó là tuyệt đối tĩnh không dưới tâm ni mà điển mật. Ha ha, nếu muốn nhìn ngày hôm sau rời giường doanh địa đều là người khác xa hoa tuồng, nhưng thật ra có thể cho nàng thử một lần. Mà những người khác liền có điểm không yên tâm money, liền tính Khúc Nhiêu ở những người đó trong đầu đã gieo tuyệt đối không thể phản bội Nông Gia Nhạc doanh địa, tuyệt đối không thể phản bội Khúc Nhiêu ý thức, nhưng cùng Tống Thành Ân so sánh với vẫn là kém một tầng. Nhất quan trọng nhất chính là những người khác cũng không có giống Tống Thành Ân như vậy có thể tổng quản người a. Tống Thành Ân tự nhiên thấy được loại tình huống này, cho nên căn bản không cần người khác khó xử, trực tiếp liền đem sở hữu sống ôm qua đi. Mấy tháng xuống dưới, liền điền mật cấp bậc đều mau 3 cấp, nhưng Tống Thành Ân lại còn ở một bậc bồi hồi. Mà thế loại này thế đạo, liền tính ngươi thế lực cường đại nữa, nhưng ân toàn nhất vẫn là cá nhân thực lực cường đại. Không nói về sau có thể nghĩ ám sát, nhân loại chi gian chiến đấu, liền tính là không cẩn thận đụng phải biến dị động thực vật, quái vật, tăng thi cũng không thể thả lỏng. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, kia Tống Thành Ân liền thật sự muốn lâm vào nguy hiểm bên trong. Còn có chính yếu chính là ở Khúc Nhiêu bước vào lục cấp lúc sau liền ẩn ẩn cảm giác được càng cường đại nguy cơ. Mà Tống Thành Ân nói như thế nào đều là đi theo Khúc Nhiêu người bên cạnh, chỉ sợ cũng sẽ là những người đó xuống tay trọng điểm mục tiêu. Lúc sau ta sẽ trọng điểm chiếu cố hắn. Chu Uyên thâm hô một hơi, nhiều khai mấy cái tiểu táo liền tính là có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Ở không có tìm được Tống Thành Ân cái loại này có thể quản lý nhân tài phía trước, cũng chỉ có thể như vậy. Cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi làm ta thấy thấy Khúc tiểu thư cùng Chu tiên sinh đi. Cầu xin các ngươi, vị này đại ca, ngươi không cần như vậy khó xử chúng ta a. Trong doanh địa cũng là có quy định, một trận tiếng ồn ào đánh gãy Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên suy nghĩ. Hai người nghe tiếng nhìn qua đi, cư nhiên ở bất chi bất giác chung đi tới cổng lớn phương hướng. Bởi vì điền mật văn nghệ phạm nhi, cổng lớn còn có loại thực một mảnh cây mai lâm ni, tuy rằng Khúc Nhiêu đã từng kiến nghị quá không bằng loại cây đào, năm sau còn có thể ăn cái quả đào linh tinh, nhưng là điền mật khóc thút thít một khuôn mặt, nói hoa mai càng thêm cao khiết. Nông Gia Nhạc trong doanh địa liền không khả năng có dưỡng không sống thực vật, mà ở điền mật yêu cầu hạ, này phiến cây mai lâm cũng liền bảo trì ở nở hoa tiết tấu mà thôi. Mờ ảo tuyết trắng, điểm điểm hồng mai, còn đừng nói, thật sự khá xinh đẹp. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên chạm địa phương vừa vặn có thể thấy rõ cổng lớn phát sinh sự tình, mà cổng lớn người lại nhìn không tới bên trong. Cửa có chuyên môn thủ vệ, cũng có chuyên môn phụ trách nhận người người. Nông Gia Nhạc cơ bản là cả năm vô hưu tuyển nhận 10 tuổi dưới tiểu hài tử. liền tính là trẻ con, chỉ cần là bên ngoài người chiếu cố không được cũng nguyện ý tiếp thu. Mà ở xác nhận tiểu hài tử năng lực lúc sau, cũng sẽ đem này người nhà ân bài đến bên cạnh cách đó không xa doanh địa chuyên môn cái ra tới. Người nhà trong lâu, hơn nữa doanh địa mỗi ngày đều sẽ nhận người quét tuyết. Ân bài hai cơm, thật sự không có hành động lực người cũng sẽ ân bài ở lều trại khu. Mỗi ngày cung cấp một cơ money cho nên cơ bản bên này sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Bởi vì trên cơ bản chỉ cần ngươi là cái người sống, ở chỗ này đều có thể tìm được sống sót biện pháp. Mà hiện tại cửa, nam nhân kia hành vi, liền có vẻ có điểm đột ngột. Nông gia nhạc hiện tại đều có điểm cây to đón gió dấu hiệu. Cho nên mặc kệ bên ngoài chính là cảm ơn, dụng tâm kín đáo vẫn là như thế nào. Giống nhau nói muốn gặp Khúc Nhiêu Chu Uyên là không cho thông báo. Có bệnh tìm Bạch Trạch Vũ, có việc nhi tìm Tống Thành Ân, tưởng gia nhập tìm Võ Lương hoặc là đám kia tiểu đội trưởng. Liền tính là tưởng trang đáng thương cũng biết đi tìm Điền Mật. Loại này tìm quy tắc, nông gia nhạc phụ cận người vẫn là mọi người đều biết. Mà Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên tại đây nhóm người cảm nhận chung không sai biệt lắm, liền cùng trong miếu thần tượng không sai biệt. Lắm money là dùng để sùng kính, mà không phải dùng để tìm việc nhi. Hơn nữa vì Khúc Nhiêu ân toàn, Tống Thành Ân đám người cũng hạ lệnh nếu là có việc nhi trực tiếp tìm bọn họ, không cần tìm Khúc Nhiêu. Cho nên đám kia bảo vệ cửa cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tổng không thể tùy tiện tới cá nhân quỳ gối cửa, nói muốn tìm lão đại đều cấp thông báo gặp một lần. Đi, Khúc Nhiêu phiền muộn vài thiên, nhìn bên kia nhân tâm khó tránh khỏi tò mò đi lên. Quỳ trên mặt đất nam nhân thậm chí tính thượng tuấn lãng. Hơn 30 tuổi tuổi tác thoạt nhìn có vài phần giỏi giang. Đáng tiếc bởi vì thời gian dài dinh dưỡng bất lương còn có trắc trở, làm này có vẻ tiều tụy vài phần. Chính là giờ phút này liền tính quỳ trên mặt đất, sống lưng cũng đĩnh thẳng tắp. Khúc Nhiêu nhìn mắt nam nhân phía sau cách đó không xa trên mặt đất đồ vật, chậm rãi đi ra. Mai Lemony, phát sinh chuyện gì nhi sao? Khúc tiểu thư, Chu tiên sinh, bảo vệ cửa trước tiên phản ứng lại đây. Cùng Khúc Nhiêu Chu Uyên lên tiếng kêu gọi, đều là từ loại này nghèo khổ trắc trở chung đi tới. Cho nên bảo vệ cửa cũng sẽ không làm cái gì mắt chó xem người thấp hoặc là thấy sự không đối khinh nhục người sự tình. Một cái nhìn như là tiểu đội trưởng người đi mau vài bước, đứng ở khoảng cách cùng Khúc Nhiêu Chu Uyên gần một chút địa phương, nhưng cũng bảo trì ở 10 mét có hơn. Không biết từ khi nào bắt đầu truyền lưu, Chu tiên sinh không thích người khác khoảng cách Khúc tiểu thư 10 mét trong vòng. Cái này người khác chuyên chỉ 15 tuổi trở lên nam tính. Tuy rằng sự thật luôn là cùng truyền lưu tương phản, chân chính bị giới nghiêm kỳ thật là cái kia Chu tiên sinh. Các ngươi hảo, Khúc tiểu thư, Chu tiên sinh, cửa, nam nhân lảo đảo vài bước đứng lên, hướng về Khúc Nhiêu bên này đi rồi vài bước, nhưng cũng chú ý tới đúng mực, không có bước vào đại môn trong vòng. Khúc Nhiêu vừa rồi liền phát hiện, nam nhân quỳ phương hướng là trong doanh địa mặt, cũng không phải kia mấy cái bảo vệ cửa. Ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Khúc Nhiêu nghiêng đầu tò mò nhìn nam nhân, còn có kia mặt sau trên mặt đất bị bao vây kín mít đại hành lý. Bởi vì không gian thủy duyên cớ, hiện tại Khúc Nhiêu có vẻ càng thêm tuổi trẻ mỹ mạo. Thanh âm cũng như Hoàng Anh xuất cốc giống nhau thanh thúy. Bất quá cũng chính là Chu Uyên biết, này giống nhau đều là Khúc Nhiêu chuẩn bị gạt người khi bộ dáng. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai chính là quốc khánh Tết Lạp. Thật muốn vì tổ quốc mẫu thân quá một tháng sinh nhật. Mũ om mũ, gạch chéo, hết chương.